đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 498. Hạ Tiểu Man, thắng, lúc trước hai người thi triển không hề nghi ngờ là đồng dạng kiếm kỹ. Bất quá tại kiếm kỹ so đấu bên trên vẫn là Dương Khánh chiếm thượng phong. Chỉ bất quá, Dương Khánh tựa hồ đối với này cũng là bất ngờ. Hắn ứng đối 10 phần vội vàng, đến mức đả thương chính mình. Định loạn kiếm quyết chính là Thanh Mộc kiếm tông đỉnh tiêm kiếm kỹ. Không phải ngút trời xuất chúng kiếm tu không thể tu chi. Hạ Tiểu Man tại sao lại định loạn kiếm quyết? Một cái làm cho người khó có thể tin suy nghĩ dần dần dâng lên. Hẳn là trước kia Dương Khánh cùng Tô Bộ Nhiên lúc giao thủ. Bị học trộm rồi. Hạ Tiểu Man hai mắt mù. Thậm chí liền nhìn cũng không trông thấy định loạn kiếm quyết liền đem nó học xong. Cái này thật sự là nghe rợn cả người. Thanh Mộc kiếm tông thiên nhân cùng các đệ tử cũng đều là đối với cái này nghẹn họng nhìn chân chối. Bây giờ trong Thanh Mộc kiếm tông, thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có Dương Khánh một người học xong định loạn kiếm quyết. Có thể tưởng tượng muốn học được kiếm này kỹ lại cỡ nào khó khăn. Thậm chí có người còn cảm thấy Hạ Tiểu Man đã từng là Thanh Mộc kiếm tông đệ tử. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng nàng lâm thời học được định loạn kiếm quyết chuyện này đồng dạng vô cùng hoang đường. Thiếu Ngự Hoa cũng bởi vì nhà mình sư tôn cái này nhất cử mà cảm thấy rung động. Sư công, sư tôn nàng tại sao lại dùng người kia kiếm kỹ? Trần Lương sư cười nói, Dương Khánh tại kiếm kỹ bên trên đăng phong tạo cực, nhưng trong kiếm thần uẩn lại cũng không cao thâm. Chỉ bắt trước hình, người sư tôn dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Bất quá cũng chỉ có ngươi sư tôn có thể làm được. Định loạn kiếm quyết không phải bình thường kiếm kỹ, có thể cùng Hạ Tiểu Man làm được giống nhau chuyện chỉ sợ thật không tồn tại cái thứ hai. Thiếu Ngự Hòa nhìn về phía sư công, hỏi, vì sao chỉ có sư tôn có thể làm được? Trần Lương sư nói ra, ngươi sư tôn tình huống đặc thù. Câu trả lời này ngược lại để Thiếu Ngự Hòa trong lòng rộng thoáng. Nhà nàng sư tôn xác thực quá mức đặc thù. Nhớ tới sư tôn tại nhân đạo trong lĩnh vực khai sáng kiếm vực, tựa hồ bắt trước một thức kiếm kỹ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Bất quá Hạ Tiểu Man cũng sẽ không để ý mình tại sao có thể bắt trước được định loạn kiếm quyết. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút mình thi triển kiếm kỹ cùng đối phương đến tột cùng có gì chênh lệch. Mà nàng đã được đến kết quả, phần này chênh lệch hoàn toàn không đủ để nàng bại trận. Hạ Tiểu Man chính là như vậy tự tin. Nàng mặt hướng Dương Khánh, mà cái sau chính ngắm nhìn nàng. Từ vị này nữ tử áo trắng trên thân, Dương Khánh cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đây là cho đến tận này tại người cùng thế hệ bên trong lần đầu. Dương Khánh cũng không phải là không tin nàng vừa rồi nói lời, nhưng hắn còn chưa toàn lực ứng phó, còn có thể thử một lần át chủ bài. Ta còn có một kiếm. Dương Khánh lắc lắc trong tay Thanh Mộc kiếm, hắn đặt ở trên vai vỗ vỗ. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man liền nói, vậy liền một kiếm phân thắng thua đi. Được, Dương Khánh đáp lại một tiếng, sau đó hướng về sau đạp mạnh, tay phải hắn cầm kiếm quét ngang tại bên eo. Lúc này kiếm vực bắt đầu tạo áp lực, khiến Dương Khánh như đặt mình vào một tòa đại dương mênh mông bên trong. Thân thể nặng nề không cách nào tự nhiên. Hắn chỉ là lẳng lặng cầm kiếm địa thổ nạp. Hắn từng du lịch thiên hạ, tu vô vài kiếm kỹ. Nhân đạo bên trong kiếm kỹ hắn đã tới đỉnh phong, lại chỉ sáng tạo ra một thức kiếm kỹ. Chỉ có hắn mới có thể kiếm kỹ. Lúc này, Dương Khánh trong mắt bỗng nhiên phun lộ phong mang, như lúc ban đầu thăng mặt trời. Hắn nín thở ngưng thần. Ông, trong chớp nhoáng này, Hạ Tiểu Man chỉ cảm thấy mình giống như tại đối mặt vô số đang thi triển kiếm kỹ Dương Khánh. Cùng định loạn kiếm quyết khác biệt, thời khắc này Dương Khánh giống như đồng thời vung chém ra khác biệt kiếm kỹ. Có nàng cảm thụ qua, cũng có nàng không có cảm thụ qua. Hắn xuất kiếm, đây là một loại ảo giác. Hạ Tiểu Man qua trong giây lát liền lĩnh hội, nhưng nàng đã không có lại dự định ngồi chờ chết. Nàng tâm niệm vừa động, kiếm vực rút về tại thân. Dương Khánh lấy thuần túy kiếm kỹ ứng đối, trong kiếm ý liễm mà không phóng thích. Bởi vậy kiếm vực đối với hắn áp chế đã không đủ. Mà Hạ Tiểu Man đối kiếm vực trưởng khống cũng có được hạn độ. Nàng dứt khoát đem kiếm vực thu hồi. Nàng không trốn không né. Phải cùng cứng đối cứng. Kiếm kỹ đối kiếm kỹ. Hoa, Hạ Tiểu Man bàn tay đặt ở kia không có kiếm trên vỏ kiếm. Bàn tay hư nắm, giống như cầm vô hình chi kiếm. Mênh mông kiếm ý giống như thủy triều xuống thủy triều. Đem cái này đầy trời nguyên khí đều cho hấp thu tới. Lấy có thể cảm nhận được tốc độ kinh người thu nhập trong vỏ kiếm. Một thanh hư ảo ngọc bạch hình kiếm xuất hiện ở trong vỏ kiếm. Thuần túy kiếm ý chỗ ngưng hình mà thành kiếm. Thiên hạ hôm nay thế hệ trẻ tuổi kiếm tu. Có thể làm đến bước này một cái tay đều đếm ra. Nàng lại một lần làm cho người sợ hãi thán phục. Dương Khánh giờ phút này tâm tư không gì khác. Chỉ có đem kiếm kỹ của mình hoàn thành. Đây là hắn tiến thêm một bước trợ lực. Hoặc là hắn tại La Thiên kiếm thí kết thúc. Thanh Mộc kiếm tông lão thiên nhân. Hắn ngắm nhìn đạo thân ảnh kia. Trầm giọng nói. Đều nhìn kỹ. Các người đại sư huynh một kiếm này. Một kiếm này. Đương chấn kinh thế nhân. Dương Khánh một bước tiến lên trước. Khoảng cách thần khiếu. Ông. Thời gian phát sinh một tia dị động. Dương Khánh đem năng lực phát huy đến tự thân cực hạn. Cầm kiếm thẳng tắp đâm ra. Hoa. Tại vô số người trong mắt, thân ảnh kia thiên biến vạn hóa lại cảnh tượng khác biệt. Một kiếm kia chính là bọn hắn quen thuộc một kiếm, mà tại chính thức có nhãn lực kình mắt người bên trong. Một kiếm này mặc dù không xa lạ gì, cũng không tính quen thuộc. Đây không phải một kiếm, nhưng lại vẻn vẹn chỉ có một kiếm. Vạn tượng quy nhất, đem ngàn vạn kiếm kỹ hòa vào kiếm này bên trong. Dương Khánh chi kiếm kỹ đã là nhân đạo cực cảnh. Mà kiếm này chính là Dương Khánh chi cực, siêu phàm nhập thánh, phản pháp quy chân một kiếm. Ở trong mắt Hạ Tiểu Man, loại cảm giác này đã lạ lẫm lại quen thuộc. Xa lạ là cái này mới lạ một kiếm. Quen thuộc là trước mắt chi cảnh. Lại có năm đó nàng thụ vấn kiếm chỉ dẫn lúc nhìn thấy ngàn vạn kiếm đạo cái bóng. Đúng là không tầm thường người. Hạ Tiểu Man tâm cảnh vui vẻ. Nàng bởi vì một kiếm này cảm nhận được nhiều thứ hơn. Dù cho hai mắt mù, nhưng cũng vẫn như cũ vì đó hấp dẫn. Sư tôn, minh một trong kiếm, chính là như vậy cảm giác. Thì ra là thế a. Hạ Tiểu Man tại giờ khắc này đem kiếm chậm rãi rút ra. Cực ý thần khiếu, nhất khí ý hợp chạm. Nàng rút kiếm mà ra. Bàng bạc kiếm ý cùng nguyên khí ẩm vang đổ xuống mà ra. Vỏ kiếm đều tại thời khắc này vỡ nát. Khủng bố như thế kiếm lực vỡ nát phía trước đại địa. Trực kích kia xóa lấp lóe kiếm quang. Răng rắc, tại va chạm một khắc này. Bạch mang lật úp tất cả. Mà kết giới bỗng nhiên nứt toác ra vết tích. Một màn này làm cho thiên nhân nhóm đều là khẽ nhíu mày. Kết giới mặc dù không đủ để hạn chế lại thiên nhân. Nhưng cũng dung nhập thiên nhân lực lượng. Nhưng giờ phút này lại suýt nữa bị những này hậu sinh phá. Thật sự là làm cho người giật mình. Kiếm khí xung kích tại kiếm mang kia bên trên. Bị hướng hai bên ngăn cách. Cũng liền tại kia một cái chớp mắt. Hạ Tiểu Man nhô ra tay trái kiếm chỉ. Một kiếm này bên trên quanh quẩn lấy chính là thuần túy kiếm chi thần uẩn. Bạch mang thoáng qua liền mất. Chỉ thấy Dương Khánh thân hình đã là tới gần Hạ Tiểu Man. Mũi kiếm càng thêm tiếp cận cái sau. Có nhân nhẫn không ở kinh hô. Dương Khánh muốn thắng. Nhưng lại vẫn còn có chút người lắc đầu. Dương Khánh bước chân chậm lại. Cuối cùng bỗng nhiên lảo đảo té ngã. Kiếm hướng phía dưới ngã xuống chống đỡ tại trên mặt đất. Hắn mí mắt khẽ run. Tựa như lúc nào cũng muốn nhắm lại. Trong miệng còn tại thở hào hển. Khí sắc lộ ra phi thường mỏi mệt. Hạ Tiểu Man cười nói. Cuối cùng một kiếm rất lợi hại. Dương Khánh hỏi. Người kiếm thứ hai là cái gì? Chỉ có số ít người mới biết được. Tại hai người kiếm kỹ đối bính về sau Hạ Tiểu Man lại ra một kiếm. Kia là thuần túy thần uẩn. Hạ Tiểu Man cũng không keo kiệt. Nàng cười trả lời. Đây là tâm kiếm. Vì biểu đạt kính ý mà chém ra một kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.